Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, chương 50 Bắc Âu cự nhân. Quả nhiên, buổi chiều đi vào The Toecom fan bóng đá càng nhiều. Mỗi một khối sân huấn luyện bên ngoài đều đen nghịt chật ních vây xem fan bóng đá. Nhân số tuy nhiều, nhưng đều hay là vô cùng tự giác tuân thủ hiện trường trật tự. Tất cả mọi người đứng tại lưới sắt bên ngoài, tận khả năng không đi ảnh hưởng đến trong chàng cầu thủ. Có thể tiến vào cuối cùng chọn cầu thủ cũng không nhiều lắm. Dựa theo từng cái tuổi trẻ phân hướng khu vực khác nhau. Dương Dương chỗ 16 tuổi đến 18 tuổi ở độ tuổi này đại khái chỉ có khoảng 50 người. Chia 4 cái tổ, tiến hành 2 trận đọ sức, mỗi một trận 30 phút. Đồng thời mỗi một tổ còn sẽ có được 3 tên Ajax đội 1 cầu thủ trợ trận. Gen Dammer nhận buổi sáng ảnh hưởng, có chút không hứng lắm, nhất là khi hắn nhìn thấy Vicente Vigo thời điểm, nhưng từ phía sau nhưng thủy chung là một mặt khiêu khích nhìn xem Dương Dương. Chủ trì phân tổ đối kháng huấn luyện viên trong biên chế sắp xếp thời điểm sẽ tận lực cân nhắc cầu thủ vị trí, để bọn hắn có thể tại quen thuộc nhất vị trí phát huy ra mình tốt nhất trình độ. Hai người bọn hắn một cái là hậu vệ trái, một cái là tiền đạo cánh phải. Vừa vặn đối vị, Dương Dương căn bản không có đem Vicente Vigo khiêu khích để vào mắt. Đâu ra đấy tuân theo huấn luyện viên an bài tiến hành làm nóng người. Đột nhiên, bên sân bỗng nhiên vang lên một trận fan bóng đá nhiệt liệt tiếng hoan hô. Trong chàng Dương Dương theo tiếng kêu nhìn lại, vừa vặn liền thấy Ajax cầu thủ lục tục tiến vào sân huấn luyện. Bọn hắn hiển nhiên sớm đã làm xong phân công, bao quát Van de Vaart, Liedmanen, Pierna ở bên trong mười mấy tên cầu thủ cũng không lưu lại. Trực tiếp tiến về thấp tuổi trẻ cùng bên trong tuổi trẻ khảo hạch hiện trường đi đến. Còn lại 12 tên cầu thủ thì là đi hướng cao tuổi trẻ. Dương Dương nhìn thấy trên cánh tay đeo đội trưởng phù hiệu tay áo. Đi tại đội ngũ trước nhất đầu Van de Vaart từ lưới sắt từ ngoài đến qua. Trong lòng âm thầm tán thưởng, vóc người huấn luyện viên còn chưa tính, cầu còn bị đá tốt như vậy. Thật là, ta nghe nói, hắn cùng cái kia Sylvia tình cảm lưu luyến ngồi vững. Nick từ trước đến nay đều là rất có bát, quái tinh thần. Hai người thật sự chính là xứng, cao ngạo như Gen Dammer cũng không khỏi không bội phục, làm hiện tại Hà Lan lớn nhất tài hoa thiên tài tân tú. Van de Vaart là tất cả mọi người công nhận thiên tài, cũng là hiện nay châu Âu chạm tay có thể bỏng cầu thủ trẻ. Nghe nói đông đảo trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng đều để mắt tới hắn, quyết định hắn tương lai sẽ là superstar cấp cầu thủ. Dương Dương đưa mắt nhìn hắn trải qua, trong lòng nhiều ít cũng có chút hâm mộ, rất nhanh liền nghĩ tới biểu tỷ nhắc nhở, không khỏi âm thầm cười khổ. Sáng nay trước khi lên đường, biểu tỷ Thẩm Ngọc Trúc còn đặc địa căn dặn hắn, vô luận như thế nào đều muốn cầm Van de Vaart ký tên. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ có chờ khảo hạch kết thúc về sau, nhìn có cơ hội hay không. Đội một cầu thủ sau khi đến, phân tổ danh sách cũng chính thức công bố. Rất bình thường không may, Dương Dương bị phân đến tổ A, đá tiền đạo cánh phải vị trí. Nhưng Vicente Vigo lại bị phân đến tổ B, đá hậu vệ trái vị trí. Hai người vậy mà thật đá đối vị. Cái này khiến nhìn thấy danh sách Dương Dương không khỏi lắc đầu. Vận khí này cũng thật là đủ có thể. Vicente Vigo nhìn thấy Dương Dương tại lắc đầu, trong lòng còn tưởng rằng hắn là nhìn thấy tổ chức sau tại khiếp đảm. Sau lưng hắn cười lạnh châm chọc nói, ngươi bây giờ hối hận đã không còn kịp rồi. Ta cũng không phải Emanuelson kia ngớ ngẩn, rất bình thường hiển nhiên. Hắn vẫn luôn đem Ajax sau đấu Almere trận đấu kia bên trong Dương Dương biểu hiện xuất sắc quy kết làm là Emanuelson hỏng bét phòng thủ, mà hắn cùng hắn đồng đội chưa hề đều không nhìn chúng Almere thanh huấn cầu thủ. Hối hận, Dương Dương quay đầu lại, nhìn vẻ mặt khinh thường Vicente Vigo, khóe miệng có chút dương lên. Ta chỉ là tại thay ngươi cảm thấy tiếc nuối, ngươi vận khí quá kém, vậy mà rút chúng ta. Vicente Vigo không nghĩ tới Dương Dương lại còn dám ngay mặt chống đối hắn. Ngữ khí nhất thời liền trở nên tràn đầy uy hiếp. Vậy ngươi liền đợi đến nhìn tốt, ta cũng sẽ không đối ngươi thủ hạ lưu tình. Dù nói thế nào, mình thế nhưng là Ajax đào tạo trẻ bên trong chờ đợi 5 năm cầu thủ. Hơn nữa còn là lấy năng lực phòng ngự tăng trưởng, phòng thủ một cái đệ tam cấp bậc giải bóng đá nghiệp dư. Mới ra đời thanh huấn tiểu tử còn không phải dễ như trở bàn tay. Chuyện dễ như trở bàn tay, vậy liền tốt nhất rồi. Ta còn lo lắng trận đấu này không có gì mới mẻ khiêu chiến đâu. Dương Dương thản nhiên nói, Gendammer cùng Nick bị phân tại mặt khác hai cái tổ. Nhưng bởi vì bọn họ cũng không đối âm, cho nên kia ảnh hưởng này không lớn. Mà Dương Dương chỗ tổ A3 tên đội một cầu thủ theo thứ tự là phong tuyến bên trên Ibrahimovic. Giữa trận Schneider cùng sau trong phòng tuyến hậu vệ phải Chabelsi. Nhìn thấy danh sách về sau, Dương Dương không khỏi đem ánh mắt chuyển hướng trong tràng ngay tại làm nóng người. Cái kia dáng người khôi ngô, nhưng nhìn rất gầy Bắc Âu cự nhân. Nghe nói hắn tại Ajax có thể nói là chịu đủ tranh luận. Chớ nhìn hắn dáng người khôi ngô, gần 2 mét, nhưng trên thực tế hắn lại là lấy dưới chân kỹ thuật tăng trưởng. Thân thể nhìn cũng tương đối gầy. Ngoại giới vẫn luôn cho rằng hắn cũng không phải là Ajax thanh lãi cái chủng loại kia vùng cấm địa sát thủ. Trên thực tế, Ibrahimovic gia nhập liên minh Ajax hai cái mùa giải đến nay, dẫn bóng hiệu suất vẫn luôn không cao. Cho nên, rất nhiều người đều cảm thấy nếu như lòng khác có thể tại gia nhập liên minh sau cấp tốc bốc lên đạt được đòn rông. Đối Ibrahimovic cũng không hài lòng, Ronald Koeman rất có thể sẽ từ bỏ Bắc Âu cự nhân. Bởi vậy có thể thấy được, Ibrahimovic mới mùa giải cạnh tranh áp lực rất lớn. Giữa trận cầu thủ Schneider có thể nói là Ajax trước mùa giải lớn nhất phát hiện. Tiến vào đội một sau nhất cử đứng vững vàng trong chủ lực trận vị trí. Trở thành đội bóng kế Van de Vaart về sau lại một bản thổ thanh huấn cọc tiêu. Cước pháp tinh tế tỉ mỉ, đặc điểm toàn diện, có thể đảm nhiệm bên trong trước trận nhiều cái không cùng vị trí. Tunisia hậu vệ phải Chabelsi lớn tuổi nhất, đã 26 tuổi, bây giờ là châu Âu thanh danh hiển hách một tuyến hậu vệ phải. Rất nhiều người thậm chí bắt hắn cùng Cafu đánh đồng, bao quát M.U. Ferguson. Arsenal Wenger chờ trung tâm huấn luyện cầu thủ danh suất đều nhao nhao điểm danh muốn hắn. Nhưng Ajax cũng không tính lại để cho hắn chạy thoát. Phía trước đã mất đi Van der Meyde. Nếu là lại mất đi Chabelsi, kia toàn bộ cánh phải đều phế đi. Tại Dương Dương trong lúc suy tư, tổ A huấn luyện viên đã thổi còi, chào hỏi đám cầu thủ dựa sát vào quá khứ. Vừa rồi nhìn xa xa vẫn không cảm giác được đến gần về sau, Dương Dương mới khắc sâu cảm nhận được đến từ Ibrahimovic áp lực. Quá cao, 1m95 cái đầu, trọn vẹn cao hơn Dương Dương ra một mảng lớn. Hai người đứng được gần chút, Dương Dương nhìn hắn trên cơ bản đều là ở vào ngưỡng mộ trạng thái. May mắn, Bắc Âu cự người thân thể đúng là tương đối gầy. Cả người giống như là một đầu gầy cây gậy trúc, nếu là cường tráng đến đâu một chút, kia cho người áp lực cùng lực chấn nhiếp sẽ so hiện tại càng khủng bố hơn. Đây cũng là trước mắt Ajax trên dưới đối Ibrahimovic bất mãn. Người Thụy Điển tựa hồ cũng không tính tăng cường thân thể của mình đối kháng. Ngược lại là lấy dưới chân của mình sống đắc chí. Ha ha, tiểu tử, ngươi lại nhìn ta như vậy. Cẩn thận ta đánh ngươi. Tại Dương Dương nhìn hắn chằm chằm sau một lúc, Ibrahimovic rốt cục rất khó chịu quay đầu. Không có hảo ý nhìn chằm chằm Dương Dương. Không có ý tứ, Dương Dương áy náy cười một tiếng. Không sao, ta nói đùa, ha ha, Ibrahimovic tuét ra kia há to mồm ha ha cười không ngừng. Dương Dương nhìn hắn cười đến vui vẻ như vậy, rất bình thường im lặng nhún vai, ỉ vào cái đầu khi dễ người mới. Chơi vui sao, ngươi đá tiền đạo cánh phải. Ngưng cười về sau, Ibrahimovic tùy ý hỏi, Dương Dương gật đầu, sẽ truyền bên trong sao? Ấy, xem như sẽ đi, nhưng không phải rất bình thường chuẩn. Dương Dương trung thực thẳng thắn. Hắn gần nhất xác thực có đang luyện Beckham truyền bên trong, nhưng đến cùng thời gian ngắn, có chút hiệu quả, nhưng không tính là tinh thông. Sự tình đem hết toàn lực đi làm, nhưng nói nhất định không nói đầy. Đây là Dương Dương tính cách. Sẽ truyền bên trong liền tốt. Chờ một lát tranh tài sau khi bắt đầu, ngươi đừng nghe cái kia huấn luyện viên nói lung tung. Ngươi một mực chạy nhận banh, có cơ hội liền truyền bên trong, đem cầu hướng ta bên này truyền, biết không? Ibrahimovic nghiêm trang dặn dò. Cái này, yên tâm, ta tuyệt đối có thể cướp được cầu. Đối phương hậu vệ là Heitinga, tên kia đang huấn luyện bên trong vẫn luôn là bị ta chà đạp. Không ai có thể dựa dẫm vào ta cướp được cầu. Lời nói này đến bá khí nghiêm nghị, để Dương Dương lại có điểm tin tưởng. Bắc Âu cự nhân đến cùng ở đâu ra tự tin? Vậy ngươi dù sao cũng phải nói cho ta, truyền cái nào một chi chân, thích tiếp dạng gì cầu? Rất đơn giản, chỉ cần biệt chuyện đến trên đầu ta, đại cấm khu cầu môn trước bất kỳ vị trí nào tùy ngươi truyền. Bên trái, ở giữa, bên phải đều có thể, thấp phẳng cầu cùng nửa cao cầu cũng được. Thậm chí ngươi vui vẻ hơn có thể truyền cái mông ta phía sau đều không có vấn đề. Ta đều đỡ được. Dương Dương nghe được cười khổ. Rất muốn nói, ga môn, ngươi chơi gánh xiếc đâu. Được rồi, Zlatan, đừng đùa hắn. Ngươi dạng này để hắn chờ một chút làm sao tranh tài. Làn da ngăm đen cha Chelsea dựa đi tới, nhẹ nhàng vỗ vỗ Dương Dương bả vai, chỉ đầu. Ngươi đừng nghe hắn, hắn gần nhất áp lực lớn, nơi này có chút vấn đề, có bản lĩnh ngươi nói lại lần nữa. Bắc Âu cự người sầm mặt lại, cha Chelsea rất bình thường vô tội nhún vai, đen xì trên mặt khảm kia đối tròn vo con mắt phảng phất giống là nói. Ta không nói gì, ngươi cũng đừng oan uổng ta. Ibrahimovic cũng không thâm cứu. Từ trên đồng cỏ bốc lên một cái cầu, chính ở đằng kia chơi lấy các loại hoa thức tầng bóng động tác. Chớ nhìn hắn dáng người khôi ngô, nhưng trên thực tế chơi lên hoa thức tầng bóng vậy mà không có chút nào một chút xíu vụng về cảm. Giác, hai chân nhìn rất bình thường linh hoạt, các loại làm cho người hoa mắt hoa thức động tác tin chân nhặt ra. Để sơ lần gặp gỡ Dương Dương có chút sợ hãi thán phục. Ai ra, lớn lên cao như vậy, còn linh hoạt như vậy, thật là lần đầu tiên gặp. Thụy Điển tiền đạo tựa hồ rất hài lòng Dương Dương ở một bên sợ hãi than thần sắc. Cười ha ha một tiếng, chơi đến càng là đầu nhập. Đây là Dương Dương lần thứ nhất tiếp xúc đến Ajax đội một ngôi sao bóng đá. Cảm giác có chút quái, lại nhìn về phía cách đó không xa Schneider. Một mình hắn ở bên kia vùi đầu tâng bóng, tựa hồ đang tìm cảm giác, nhưng từ đầu tới đuôi đều không gặp hắn cùng Ibrahimovic cùng cha Chelsea hai người nói qua dù là một câu. Điều này không khỏi làm Dương Dương nhớ tới Nick giữa trưa nói qua kia lời nói. Chẳng lẽ nói Ajax bản thổ cầu thủ cùng ngoại viện ở giữa thật tồn tại mâu thuẫn? Nhưng mặc kệ là thật là giả, cái này đều cùng Dương Dương không có bất cứ quan hệ nào. Hắn gần đây mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là tận khả năng tiến vào Ajax đội 2, tại Van Basten dưới trướng đá bóng. Nghĩ tới đây lúc, Dương Dương đột nhiên ý thức được, mình hôm nay còn không có gặp Van Basten đâu. Ánh mắt ở đây bên cạnh fan bóng đá bên trong đảo qua. Dương Dương rất nhanh liền trong đám người bắt được một đầu thân ảnh quen thuộc. Van Gaal tới, Dương Dương đang tìm Van Basten liền đứng tại bên cạnh hắn. Mà khác một bên đứng đấy chính là nhất danh cái đầu rõ ràng muốn so với bọn hắn hai thấp một đoạn. Hình thể hơi mập Hà Lan trung niên, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là Ajax huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman. Đột nhiên, Dương Dương trong đầu vậy mà sinh ra một tia khẩn trương. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN